Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, mê giống vậy tự tin. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu nói được rất tốt. Có thể cái này 5 vị cũng hiểu quỹ nước ngọt công ty thực lực như thế nào. Từ Diệp Đông Thanh lại có thể mua nó cử động tới xem. Vậy không giống như là có nhiều tiền dáng vẻ. Rất khó bị đốt nhiệt tình. Lý trí vẫn chiếm cứ chủ đạo địa vị. Một phần bình thường quỹ. Rất khó. Hoặc là nói trên căn bản không thể nào. Đang bảo đảm không hao tổn bất kỳ tiền vốn đồng thời. Vẫn còn cho dư cao đến 7 tháng 5%. 8% năm hóa hồi báo trước tiên. Nếu như có cái 5 năm, 10 năm khép kín kỳ cũng được đi. Nhưng dựa theo Diệp Đông Thanh trước kia giải thích, đầy 1 năm là có thể lấy đi. Đây không phải là quỹ, càng giống như là đang làm việc thiện. Nếu như đều có cao như vậy hồi báo trước tiên, vậy các xí nghiệp lớn và những người đầu tư còn buôn bán gì? Rất nhiều đưa ra thị trường công ty vất vả ngay ngắn một cái năm. Lời cũng không đến tổng thị giá 5%, không bằng đóng gói bán đi đầu tư loại này điểm cao đỏ quỹ đảm bảo là tốt. Nhiều ung dung, còn không dùng là làm sao kiếm tiền mà giàu gì. Đem những thứ này tổng hợp xem. Bọn họ cảm thấy Diệp Đông Thanh đang thử nghiệm tiến hành phạm luật, mô hình Ponzi trò lừa bịp, làm ăn, lộ vẻ được thật bình thường. Cái gọi là mô hình Ponzi trò lừa bịp. Cũng bị gọi chi là kim tự tháp thức trò lừa bịp. Nói về lợi dụng mới người đầu tư tiền tới hướng lão người đầu tư thanh toán lợi tức và ngắn hạn hồi. Báo, lấy chế tạo kiếm tiền giả tưởng, tiến tới lừa gạt lấy nhiều hơn đầu tư. Cái niên đại này, hiện đảm nhiệm Nasdaq chủ tịch Bernie Madoff tiên sinh, ngay tại một môn tâm tư thiết kế trước hắn mô hình Ponzi trò lừa bịp đâu. Nếu như Diệp Đông Thanh nhớ không lầm, vị kia khôn khéo lão đầu tạo thành chí ít 50 tỷ đô la tổn thất. Ai cũng không muốn trên mình lưng đeo một cái khả năng liên quan đến mô hình Ponzi trò lừa bịp điểm. Nhơ, quỹ nước ngọt 5 vị các nhân viên kỳ cựu không tin Diệp Đông Thanh. Bởi vì ở bọn họ xem ra, vị này trẻ tuổi Hoa Kiều tiểu tử không thể nào hàng năm cũng kiếm được nhiều tiền như vậy. Dùng để thanh toán năm hóa trước tiên 8% cách xù huê hồng. Vẫn là cai tiên sinh. Tiếp tục hỏi hắn nói. Ngươi vừa không muốn thẳng thắn tương lai phía đầu tư hướng. Lại dự định làm ra như thế cái. Gần như hoang đường quản lý tài sản sản phẩm. Rất khó để cho chúng ta tin tưởng ngươi thật có thể. Mặc dù để cho chúng ta mỗi người cũng kiếm được triệu đô la nói không gắng gượng mê người. Có thể ta còn tiếp tục kiên trì trước khi ý tưởng. Lần nữa đổi một phần thích hợp hơn ta làm việc đi. Chúc người may mắn, tạm biệt, vừa dứt lời, thật xuyên qua đám người rời đi. Lập tức tiếp liền đi mất hai người. Nhìn dáng dấp Diệp Đông Thanh nhân cách mị lực thật chưa ra hình dáng gì. Hắn cảm thấy không có vấn đề, đi trước đi cũng tốt. Tỉnh được ba lòng hai ý ở sau này cho mình thêm phiền toái. Tiếp tục nói, dường như cũng không tin ta có thể thành công à. Vẫn là câu nói kia, thử trước một chút như thế nào. Ta nguyện ý cho các người một phần miễn trách hiệp nghị. Nếu như ta khai sáng cái món này mới quỹ xảy ra vấn đề. Ví dụ như tiền vốn liên gãy lìa, hay hoặc là những thứ khác phiền toái. Chuyện không liên quan các ngươi được chưa? Bây giờ liền có thể cam kết, chí ít 80% tiền vốn sẽ đem dùng cho đầu tư cổ phiếu. IT sản nghiệp cổ loại, tiền còn lại dùng cho duy trì công ty vận chuyển, hơn nữa tiến hành những thứ khác đầu tư, nếu là mấy tháng sau còn không có làm ra thành tích. Riêng ta cho mỗi người các ngươi 200.000 đô la. Chính các ngươi đi tìm công tác mới. Vạn nhất người cũng đi sạch, sẽ đối với Diệp Đông Thanh kế hoạch tạo thành chút ảnh hưởng. Thu mua có sẵn công ty dự tính ban đầu cũng chỉ rơi vào khoảng không. Lúc này hắn mở miệng cầm tiền cùng với miễn trách hiệp nghị ổn định còn dư lại 4 người. Vigo nữ sĩ tâm trạng như cũ ổn định trước, tạm thời còn không có bị Diệp Đông Thanh nói đánh động. Hỏi cái không vấn đề tương quan, cho nên ngươi vẫn coi trọng Internet sản nghiệp. À áo ít nó bây giờ tình huống cũng không thật là khéo. Ta cho rằng bong bóng Internet sụp đổ, đặc biệt hợp lý, một nhóm lớn vì vòng tiền lên thành phố. Không có quá nhiều phát triển tiền cảnh công ty lần này bị đá ra khỏi cục. Nhưng mà không thể đem toàn bộ sản nghiệp toàn bộ chối. Sâu hơn tầng thứ tin tức hóa thế giới tất nhiên sẽ ở tương lai 15 trong năm thành hình. Bây giờ thuộc về thung lũng kỳ, ta cần tiền tới sao để, nếu đáp ứng cùng các người ký miễn trách điều khoản, không cần bị dính líu. Ta cảm thấy chỉ cần tiền lương và phần thưởng vàng đúng hạn cho. Các người không cần lo lắng quá nhiều. Lựa chọn đầu tư mục tiêu chuyện giao cho ta là được. Giống như ta mới vừa nói như vậy. Thời gian cảm thấy công ty này không được. Tuy có thể rời đi. Nói đến mức này, ai còn muốn đi Diệp Đông Thanh không có biện pháp cản. Đã trong lòng làm xong xấu nhất dự định. Dù là toàn bộ lần nữa tuyển người, cũng sẽ đem kế hoạch tiếp tục tiến hành tiếp. Hắn biết con đường này tuyệt đối không sai. Hơn nữa lời đạt tới khả quan, thích hợp nhất hắn loại này cần tay không bắt giặt tình huống. Thành công vậy kêu là có đầu tư ánh mắt, làm hỏng mới là mô hình Ponzi trò lừa bịp. Diệp Đông Thanh đối với lần này lòng tin 10 phần, nên đi đều đi, lưu lại 4 vị này. Dù là vẫn không tin Diệp Đông Thanh, vì vậy 200.000 đô la phân phát phí cũng không thể đi. Dù sao trời sập xuống có ông chủ mới chống, thân là công ty nhân viên, bọn họ tùy thời có thể chú ý hóa đơn tình huống. Cùng nhận ra được không đúng lại xem không muộn, không cần phải theo tiền làm khó dễ. Lúc đầu quỹ nước ngọt công ty, Thành cũng Internet, bại vậy Internet. Đối với trước mắt rơi vào trời đông giá rét kỳ, một nhóm lớn công ty cao hô khẩu hiệu còn sống, tin tức sản nghiệp. Vigo nữ sĩ có đầy đủ biết rõ, nàng tạm thời còn không biết Diệp Đông Thanh chân chính đầu tư mục tiêu. Theo những thứ khác các nhân viên như nhau, vậy rơi vào quấn quýt trạng thái, không biết là đi tốt vẫn là lưu lại tốt, trong đầu càng nghiêng về lưu lại đợi thêm một đoạn thời gian. Gần đây công việc tốt không dễ dàng tìm được. Ngoài ra cũng muốn xem vị kia vô cùng tự phụ Hoa Kiều ông chủ nhỏ. Có thể làm xảy ra cái gì yêu con bướm đi ra. Hai bên lần đầu gặp mặt. Vui vẻ trong đi đôi với không vui mau. Tổng thể mà nói Diệp Đông Thanh coi như hài lòng. Mang viết có khách hộ tư liệu văn kiện. Trở lại ban đầu thuộc về Steven tiên sinh phòng làm việc sau đó. Tiếp tục ai cái gọi điện thoại, thử nghiệm đem vậy có sẵn 4 triệu đô la tiền vốn tiếp tục ở lại quỹ nước ngọt tài khoản bên trong. Trung bình xuống, mỗi điện thoại phải tốn 10 phút, quỹ điểm bảo, cộng thêm 8% năm hóa lợi nhuận trước tiên. Những người đầu tư không có hứng thú mới kỳ quái, bỏ mặc công ty các nhân viên nghĩ như thế nào, hắn vẫn dựa theo kế hoạch của mình tới, Laura không có chuyện làm. Ngồi ở tràn đầy xì gà mùi vị trên ghế salon. Đánh giá cái này gian bị các loại kinh tế học sách lấp đầy. Sửa sang cổ điển lại đơn giản phòng làm việc. Diện tích không lớn, chỉ có 20 thước vuông chừng. Thỉnh thoảng quang minh chánh đại nghe lén Diệp Đông Thanh nói chuyện. Luôn cảm giác cần phải gánh vác đám kia những người đầu tư thành thạo. Trong lời nói tràn đầy xúi dục tính. Vậy rất có cảm xúc mạnh mẽ. Bỗng nhiên lúc này cảm thấy có lẽ đồng lứa với mình tên này thật có thể thành công vậy nói không chừng. Trên người có loại mê giống vậy tự tin. Tiếp liền mấy vị người đầu tư đều bị hắn đánh động. Nàng không biết rõ đây là đang gạt người hay là thật 10 phần phấn khích. Hai tướng so sánh, Laura phát hiện mình cái gì cũng không phải. Người so người tức chết người. Diệp Đông Thanh tự giam mình ở trong phòng làm việc. Bên ngoài có thể nghe gặp hắn thanh âm. tên là Kanek Yeo, ngành tài chính cao tài sinh. Đây là tới đến Vigo nữ sĩ bên người. Hạ thấp giọng hỏi, chủ quản, người thật dự định tiếp tục lưu lại nơi này? Ta thượng đế, 8% năm hóa hồi báo trước tiên à? Làm sao mới có thể kiếm về? Ta biết còn ở đây thay người khác đi làm. Vigo Modin nữ sĩ ngồi ở bên cạnh bàn làm việc, trong miệng cắn bút suy nghĩ một chút, trả lời nói, thật ra thì chỉ cần nặng kho đè đối với một nhà internet công ty. Quy mô gần đây còn rất nhỏ, tương lai tiềm lực tăng giá trị to lớn cái loại đó. 8% hồi báo trước tiên coi là cái gì? Hắn nói không sai, tin tức sản nghiệp còn có tiền cảnh. Đáng tiếc không nhất định thành công đạt đối với người xem Sun và nước Mỹ ở tuyến. Nếu năm 2000 hồi đó lão bản nghe ta đề nghị giảm kho cái này 2 cây cổ phiếu, ở những thứ khác nghề kiến thương gánh vác nguy hiểm, thì cũng không cần từ trên cầu Brooklyn nhảy xuống, tiếp tục liền một đoạn thời gian đi. Lên tháng ta đầu 3 phần sơ lược lý lịch, tất cả đều bị lui lại, công tác khó tìm. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-di-nat-nam-vung-day-ra-suong-mu-day-dac. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.